Chương 105, Sạ Cụ Dạ. Cầu toàn đà tờ HNG35. Bát Kỳ núi ở chỗ sâu trong, bây giờ người chơi phổ biến đẳng cấp ở 10 nhị cấp tả hưu, đánh chết 13 cấp quái vật là chủ lưu, đánh chết cấp 15 quái vật là công hội người chơi. Bọn họ đều là trải qua chuyên nghiệp thất phối, chiến sĩ, pháp sư, mục sư các chức nghiệp giữa tổ hợp tới kích giết quái vật. Thế nhưng, coi như là đại công hội người chơi, cũng không dám tổ đội đánh chết lẹ vào 20 quái vật. Cũng không phải nói không có, có ngược lại là có, chính là tính không ra. Đánh chết lẹ vào 20 quái vật thời gian, đầy đủ bọn họ đánh chết 3 đến 5 cái cấp 15 quái vật. Kinh nghiệm cùng thời gian tối đại hóa bên trên, đều so với đánh chết lẹ vào 20 quái vật tới cựu 70 có ưu thế. Nhưng là, bây giờ lại có người ở lẹ vào 20 quái vật khu vực giết quái lên lẹ vẹo vẫn là nữ sinh, điều này làm cho Giang Nam làm sao không hiếu kỳ đâu. Mang theo cả lì ẩn ở trong bụi cây đi về phía trước thêm vài phút đồng hồ lộ trình, một người mặc quần áo màu đen thiếu nữ xuất hiện ở Giang Nam ánh mắt bên trong. Tinh tế thắt lưng, chân dài kinh người, cùng với theo thiếu nữ công kích mà không dừng đung đưa làm cho Nịu Tần khóc ngất ở vê đút cờ hung vũ khí. Phía trước, chỉ có hắc y thiếu nữ một người. Ngoại trừ này bên ngoài, không có cái thứ hai người chơi. Trước mặt nàng, là một cái toàn thân đen nhánh mãng xà. Hắc viêm mãng xà phẩm cấp, cấp tinh anh HE, 5320-080.000 công kích, 300-325 kỹ năng, độc vụ, sử dụng phía sau sử dụng người chơi rơi vào trúng độc trạng thái, tốc độ giảm bớt 10%, lại mỗi giây giảm bớt tự thân lượng máu 30 điểm, thời gian kéo dài 15 giây. Năng lượng, 70, kỹ năng cùn đồ, 100 giây. Đẳng cấp, 20 cấp tinh anh cấp bậc quái vật Giang Nam kinh nghi một tiếng. Cái giai đoạn này đối phó tinh anh cấp bậc quái vật không phải là cái gì vấn đề. Vấn đề là một cái người chơi đối phó tinh anh cấp bậc quái vật, thật không đơn giản ở đâu. Nhất là, một đầu da y đạt đến 7-8 mét hắc sắc cự mãng. Chứng kiến sau đó, không có bị sợ chạy đã là rất lợi hại càng chưa nói đi chiến đấu. Nhất là đối diện vẫn là một nữ hải tử. Nữ hải tử Giang Nam đông nhiên linh quang lóe lên, chậm rãi nói, chẳng lẽ là nàng nói. Giang Nam mở ra thế giới đẳng cấp bài hành bảng, tên thứ 6, Sạ Cụ Dạ, chiến khu, đông doanh chiến khu, chức nghiệp, thiên nhẫn giả. Thập đại bảng xếp hạng bên trong, nữ tính người chơi liền một cái chính là đông doanh Sạ Cụ Dạ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối diện cái kia cùng tinh anh cấp bậc quái vật chiến đấu người chơi chính là nàng. Sạ Cụ Dạ chức nghiệp xem tên cũng biết là chức nghiệp ẩn, làm cho Giang Nam ngoa y y muốn là, tốc độ của nàng. Không sai. Tốc độ của nàng nhanh vô cùng. Giang Nam đối với tốc độ của mình vô cùng vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng khi nhìn đến Sạ Cụ Dạ tốc độ lúc tốc độ của nàng kinh người không thể so chính mình kém bao nhiêu. Sạ Cụ Dạ trong tay cầm một bả cấp bậc bạch ngân phi tiêu, thân thể vô cùng bén nhạy vây quanh hắc viêm cự mãng thân thể không ngừng công kích tới. Bén nhạy tốc độ, làm cho hắc viêm cự mãng căn bản theo không kịp Sạ Cụ Dạ tốc độ. Nhẹ nhẹ lẻ lưới thanh âm liên miên không dứt. Thân thể to lớn không ngừng trên mặt đất ma sát, ngoại trừ không có công kích được Sạ Cụ Dạ bên ngoài, tất cả hoàn mỹ. Trái lại Sạ Cụ Dạ, nho nhỏ phi tiêu ở trong tay nàng chính là một bả lợi khí. Mỗi một lần công kích, Sạ Cụ Dạ liền công kích ở tại hắc viêm cự mãng hàm dưới 125 thương tổn không cao. Thế nhưng, ở Sạ Cụ Dạ tránh né đồng thời, 35, 40, 35 thương tổn không cao, lại duy trì liên tục không ngừng rơi xuống. Nhược điểm công kích Giang Nam ánh mắt đông lại một cái, chậm rãi nói, thì ra là thế. Sạ Cụ Dạ nắm giữ hắc viêm cự mãng nhược điểm, mơ ý lại ở chỗ này đánh chết hắc viêm cự mãng. Bất quá, may là nắm giữ hắc viêm cự mãng nhược điểm địa phương. Của nàng lực công kích cũng không cao lắm, chỉ có hơn 100 điểm. Hóa thành thông thường ngoạn gia nói, căn bản không có can đảm dám đến cùng hắc viêm cự mãng chiến đấu. Sạ Cụ Dạ lại cùng hắc viêm cự mãng chiến đấu, không chỉ như này. Nàng đánh trả đả thương hắc viêm cự mãng cao tới 20.000 HP. Thiên bảng đứng hàng thứ 6, quả nhiên danh bất hư truyền. Đồng nhiên, hắc viêm cự mãng phóng phật bị Sạ Cụ Dạ bị chọc giận tựa như. Cực dài thân thể chợt một bàn, như bóng rổ kích cỡ tương đương đầu nhắm ngay Sạ Cụ Dạ. Ba ba vù vù một đạo âm phong thổi qua, một đoàn đen đặc vũ khí từ hắc viêm cự mãng trong miệng phun ra. Hắc viêm cự mãng đầu không phải rất lớn, phun ra hắc vụ nhưng là vô cùng nồng hậu. Chu vi một mảng nhỏ khu vực, đều bị đen nhánh sương mù đặc trò che cản. Nhìn thấy cái tình huống này, Giang Nam tâm tư trở nên sống động, đoạt quái phải tích ghi chú, mọi người đầu thúc giục thêm thời điểm, 5-3 chương là được, không nên quá nhiều, tính không ra trước đây 18 không biết, gài bẫy nào đó Long Hiểu ủn trạ mạn thú máu sôi đằng cường thế làm quảng cáo.